Chương 1216, đại hôn đêm trước. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tra xét toàn bộ Phù Không Đảo tình huống về sau, liền bắt đầu thiết kế trận đồ cùng trận khí. Trận đồ cùng trận khí đều rất phức tạp, chỉ là thiết kế, liền sai trọn vẹn một tháng thời gian. Mới vừa đem đồ vật thiết kế ra được, Đế Kinh lại đột nhiên truyền đến Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng đại hôn tin vui. Hai người sớm nên đám cưới, chỉ là trước đó Thiên Vân Đồng thân thể không tốt, cờ ơn ở tại thiên nhân tộc căng dưỡng, lúc này mới làm trễ nải xuống tới. Chờ nàng an dưỡng tốt, Quân Hạo lại không kịp chờ đợi lôi kéo nàng bế quan. Bế quan sau khi ra ngoài, hai người lại cố ý đi trung cấp đại lục, đem người Tô gia nhận lấy. Tại chỗ về sau, Quân Hạo mới chính thức chuẩn bị hôn lễ hạng mục công việc. Đương nhiên, giống như là áo cưới còn có hôn lễ tất cả dụng cụ cái gì, Quân Hạo sớm cũng làm người ta chuẩn bị. Chỉ là Quân Hạo nghĩ muốn đích thân chuẩn bị cho Thiên Vân Đồng bộ phận sính lễ, cho nên lại chậm trễ một đoạn thời gian, mới tới hai người đại hôn thời gian. Quân Vô Cực nhận được tin tức, tổng không tốt vắng mặt hai người hôn lễ, đành phải tạm thời để tay xuống bên trong sự vụ, cùng Tạ Lưu Cảnh, Thiên Nguyên cùng Thiên Nhược Lan cùng một chỗ tiến đến Đế Kinh, tham gia hai người hôn lễ. Thiên Nguyên không muốn lãng phí thời gian, trước khi đi cố ý an bài thiên nhân tộc bên trong luyện khí sư, luyện chế trận khí. Thích đáng an bài tốt tất cả về sau, bốn người mới cùng lên đường. Cũng không lâu lắm, liền đến Đế Kinh. Quân Vô Cực phát hiện, Đế Kinh rõ ràng so trước kia náo nhiệt nhiều. Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng đại hôn tin tức đã truyền khắp cả trong đó đại lục, Đế Kinh bên trong khắp nơi đều có thể nghe có người đàm luận việc này. Cũng không biết là không phải Quân Hạo cố ý đã khống chế dư luận, Quân Vô Cực trở lại Đế Kinh về sau, nghe được tất cả đều là đối với Thiên Vân Đồng khen ngợi. Thỉnh thoảng sẽ còn nâng lên nàng, ngôn từ ở giữa tất cả đều là lời ca tụng. Nàng thoạt đầu còn hơi kinh ngạc, có thế nghe hơn nhiều, cũng có chút bó tay rồi. Rốt cuộc là ai bịa đặt những người kia cũng quá có thế thổi. Chờ Quân Vô Cực trở lại Đế Cung, đã nhìn thấy Quân Diệp Hỉ tư tư tiến lên đón, đặc biệt nhiệt tình nói: Vô Cực ngươi cuối cùng là đã trở về, thúc thúc ta đều nhớ ngươi muốn chết, thiên nhân tộc có cái gì tốt đợi, ngươi làm sao không trở lại sớm một chút đâu. Đi theo Quân Vô Cực bên người Tạ Lưu Cảnh trực tiếp bị Quân Diệp làm như không thấy. Hắn bây giờ nhìn Tạ Lưu Cảnh phá lệ không vừa mắt, hết lần này tới lần khác lại đánh không lại, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Thiên Nguyên cùng Thiên Nhược Lan ngay tại Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh sau lưng, đem Quân Diệp lời nói nghe cái nhất thanh nhị sở. Thiên Nhược Lan còn tốt, nàng tính tình ôn nhu, không đến mức cùng Quân Diệp sinh khí. Thiên Nguyên lại khác biệt. Hắn trọng trọng hừ một cái, từ Quân Vô Cực sau lưng đi tới, căm tức nhìn Quân Diệp, ngươi đối với thiên nhân tộc rất bất mãn còn là nói, đây thật ra là Quân Hạo ý nghĩa. Thiên Nguyên trừng mắt Quân Diệp, hận không thể hắn tức khắc gật đầu thừa nhận. Cứ như vậy, hắn liền có lý do đem Thiên Vân Đồng cùng Quân Vô Cực đều mang đi. Nhưng mà, Quân Diệp xử lý chính sự nhiều năm, hiển nhiên không giống Thiên Nguyên cho rằng như vậy ngu xuẩn. Hắn nghe xong liền phát giác Thiên Nguyên trong lời nói bấy dập, tức khắc lắc đầu phủ nhận nói, thiên tộc lớn lên tuyệt đối đừng hiểu lầm, tiểu vương đối với thiên nhân tộc tuyệt đối không có bất kỳ bất mãn nào, tiểu vương đời này bội phục nhất người chính là Tẩu Tẩu cùng Vô Cực, gia huynh cùng gia phụ càng là đối với Tẩu Tẩu cùng Vô Cực hài lòng đến cực điểm, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút khó chịu, Quân Hạo bọn họ biến mất thời điểm, thiên nhân tộc cũng không ít ức hiếp bọn họ. Có thế Quân Hạo đều muốn cưới Thiên Vân Đồng, hắn điên nhiều năm như vậy, thật vất vả bình thường. Hắn cái này làm đệ đệ, sao có thể hỏng ca ruột tốt đẹp nhân duyên. Thiên Nguyên nghe xong, càng tức, nữ nhi của ta đâu.